nhanh chóng xóa bỏ khúc mắc tâm lý. Thiên Tây trải qua 3 năm rèn luyện ở lớp dự bị cho lớp tài năng trẻ của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Tới khi thi đỗ vào học, về mặt tâm lý cháu đã tương đối thích nghi với môi trường tập thể trong lớp học. Tuy vậy, cháu vẫn chỉ là một cô bé mới ở tuổi 14-15 nên mỗi lần gặp chuyện không như ý, lại gọi điện hay viết thư về kể lể nỗi ấm ức với bố mẹ. Một lần, cậu cán bộ lớp có chút bất lịch sự với Thiên Tây, cháu cho rằng đó là một hành động thiếu tôn trọng cháu. Trong lòng cảm thấy rất tủi thân nên viết thư về kể với bố mẹ. Cách anh ta xử sự không coi con là một thành viên trong lớp, con đã từng nhiều lần cố gắng quan tâm tới tập thể lớp, nhưng hết lần này tới lần khác, con phát hiện ra rằng con mãi mãi chỉ là một khán giả câm điếc mà thôi. Đến một câu hỏi của con cũng không có người giải đáp, anh ta chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Có lẽ anh ta cho rằng anh ta là cán bộ lớp nên chỉ mình anh ta có quyền được hỏi, còn con thì không. Bố mẹ ơi, tại sao lại có chuyện như thế được? Con biết bố mẹ sẽ khuyên nhủ con, sẽ bảo với con rằng trước mắt con, việc học là quan trọng nhất, tất cả mọi thứ khác đều không nên để ý tới. Song, con cũng là một con người, một ngày nào đó con cũng phải bước chân vào xã hội, phải giao tiếp với mọi người, phải học cách sống. Con không cam tâm bị bắt nạt như vậy. Con thật không hiểu tại sao chưa bao giờ con cảm nhận thấy được tấm chân tình của các anh chị ấy. Nói thật là, từ trước tới nay, con chưa bao giờ thấy anh ta mỉm cười chân thành với con. Nụ cười của anh ta giả tạo mỗi khi nói chuyện với con rất ghét anh ta. Chúng tôi đọc kỹ từng câu, từng chữ trong bức thư của con, biết rằng con gái mình vẫn còn trẻ con lắm. Chỉ chịu một chút ấm ức thôi cũng đã cảm thấy mất thăng bằng tâm lý rồi. Gặp chuyện như thế, tìm tới bố mẹ để được an ủi về mặt tinh thần cũng là điều hết sức tự nhiên, vì từ nhỏ cháu đã rất gắn bó với bố mẹ. Là cha mẹ, chúng tôi phải có trách nhiệm giúp con vượt qua khúc mắc này. Hôm đó tôi đã viết cho cháu một bức thư thật dài với những lời lẽ nhẹ nhàng để an ủi cháu. Chuyện con nhắc tới trong thư chỉ là một chút bực mình nho nhỏ trong mối quan hệ giao tiếp hàng ngày. Chỉ một hành động thiếu tôn trọng đã khiến con mất thăng bằng tâm lý, khiến bố mẹ không yên lòng và rất lo lắng cho con. Mai sau, khi con nhớ về thời cấp sách tới trường, có lẽ những tháng ngày ở lớp tài năng trẻ sẽ là những tháng ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời con. Trong tương lai, có một lúc nào đó, con sẽ tìm được thế giới riêng của mình để khẳng định bản thân mình, thì mỗi người bạn thời thơ ấu sẽ làm cho ký ức của con thêm tươi đẹp hơn. Bởi lẽ, họ đã cùng con đồng hành trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Một người bạn như thế, vừa là đối thủ cạnh tranh với con, vừa là liều thuốc tăng lực giúp con kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn. Vì thế, một người bạn không tốt ấy lại giúp con nhiều hơn những người bạn tốt khác. Alexander đã từng nói, chính kẻ thù đã giúp ta tạo nên sự nghiệp vĩ đại của mình mà không phải là những người bạn. Một lúc nào đó trong tương lai, có thể cả con và cậu cán bộ lớp sẽ cùng nhớ về nhau, suy nghĩ tiêu cực hơn một chút, cứ cho là con đã gặp một kẻ xấu xa, một người ác độc. Vậy phải làm thế nào? Một kẻ xấu thì có điểm nào hơn người? Người tốt sẽ không bao giờ kiêu căng, coi thường người khác. Chỉ có kẻ xấu mới dương dương tự đắc, ngông cuồng, tự cao, tự đại. Chỉ có những kẻ xấu mới ỷ thế ức hiếp người khác. Vì thế, con không cần phải để ý tới loại người này. Điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tâm trạng của con. Con phải dùng bản lĩnh thật sự của mình để chinh phục vẻ dương dương tự đắc của họ. Chỉ có tài năng và trí thức thật sự mới có thể giúp con giành được thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, trên đây chỉ là chút suy nghĩ hơi tiêu cực của bố. Trên thực tế, rất có thể không có kẻ xấu, mà đó chỉ là do sự hiểu lầm gây nên. Nhà thơ lớn Goethe đã viết trong cuốn sách Điều muộn phiền duy nhất của tuổi thiếu niên như sau. Cuối cùng, tôi cũng phát hiện ra rằng, trên thế giới này, hiểu lầm và thành kiến gây ra nhiều tội lỗi hơn là cái ác và sự xảo trá. Được bố mẹ an ủi, Thiên Tây lấy lại thăng bằng tâm lý rất nhanh. Không lâu sau đó, mối quan hệ của cháu với những người bạn thích gây sự đã tốt hơn rất nhiều. Trải qua 2 năm phấn đấu gian khổ, Thiên Tây đã có nhiều tiến bộ về mọi mặt. Do có thành tích học tập xuất sắc, phẩm chất đạo đức tốt, nên cháu đã vinh dự được nhận danh hiệu học sinh ba tốt của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Từ một cô bé không hòa hợp với thế giới xung quanh, Thiên Tây đã trở thành cô sinh viên nhỏ tuổi tràn đầy sức sống và lý tưởng cao đẹp. Du lịch để mở rộng tầm mắt. Thường xuyên cho con đi du lịch, giúp các bậc phụ huynh giới thiệu những màu sắc tươi đẹp để khắc sâu vào tâm hồn trẻ thơ. Trong những năm tháng về sau, trẻ sẽ mãi còn lưu giữ ký ức tươi đẹp đó. Nó sẽ giúp con trẻ hướng tới những mục tiêu cao cả và vĩ đại. Cuối những năm 70, phong trào đi du lịch vẫn chưa thịnh hành ở Trung Quốc. Thời kỳ này, mọi người vẫn còn đang lo chạy từng bữa ăn. Nhưng hai vợ chồng chúng tôi đã lập kế hoạch đi du lịch khắp miền Nam, Bắc Trung Quốc, dọc theo những con sông lớn. Trước Tết Thanh Minh năm 1978, vợ chồng chúng tôi chuẩn bị đi thăm núi Trường Bạch và Đại Hưng An Lĩnh. Trước khi đi, chúng tôi dặn Thiên Văn, Thiên Vũ nghỉ hè sẽ tới vùng Đông Bắc để cả nhà cùng nhau đi du lịch, thưởng ngoạn những cảnh non nước hữu tình của đất nước. Khi chúng tôi tới Liêu Ninh thì cùng lúc hai cháu được nghỉ hè, Mẹ tôi gửi Thiên Văn và Thiên Vũ cho một người bạn của tôi là Thái Lai Đệ để đưa chúng tới Thượng Hải, sau đó sẽ tiếp tục gửi hai cháu lên thuyền đi tới cảng Đại Liên. Đúng thời gian đã định, chúng tôi dẫn Thiên Sư và Thiên Tây tới một bến cảng ở Đại Liên để đón Thiên Văn và Thiên Vũ. Mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi, Thiên Văn và Thiên Vũ cứ như hai người lớn đi du lịch vậy. Năm đó Thiên Văn mới 11 tuổi, còn Thiên Vũ vừa lên 8 tuổi. Khi nhìn thấy các con nắm tay nhau vui vẻ bước lên thuyền, vợ chồng chúng tôi vui mừng trào nước mắt. Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể tin tưởng sâu sắc rằng những tháng ngày vất vả của mình không hề uổng phí. Những biểu hiện của các con đã chứng minh tính đúng đắn trong tư tưởng giáo dục và phương pháp rèn luyện của chúng tôi. Chúng tôi luôn cho rằng giáo dục tố chất thực sự không phải là bồi dưỡng nên những con mọt sách yếu đuối, không thể thích nghi với thế giới bên ngoài. Trước đây, rất nhiều người thân cùng bạn bè đã khuyên chúng tôi không nên yêu cầu quá nghiêm khắc với con, nếu không sẽ chỉ đào tạo nên những con mọt sách mà thôi. Mặc dù chúng tôi luôn kiên định với tư tưởng và phương pháp giáo dục của mình, nhưng trong khoảng thời gian đó, chúng tôi vẫn chưa đủ kinh nghiệm thực tế để kiểm chứng. Vì vậy, đôi lúc cũng hoang mang, dao động. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã hoàn toàn yên tâm với lựa chọn đó. Có người nói, bồi dưỡng khí phách của một con người không thể chỉ bằng lời nói, mà phải bằng chính sự cảm hóa của bản thân, những người có khí phách anh hùng. Khi đó, chúng tôi thật sự không hiểu khái niệm khí phách, chỉ biết khái niệm ý chí và tầm nhìn mà thôi. Có người có ý chí lớn hay ý chí nhỏ, có tầm nhìn rộng mở hay tầm nhìn hạn hẹp. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì, cảm hóa đương nhiên là quan trọng, nhưng cần phải được giảng giải, hướng dẫn đúng lúc trong những tình huống thích hợp. Mục đích của chúng tôi khi sắp xếp chuyến du lịch này cho cả nhà là để giáo dục các con về phương diện ý chí và tầm nhìn, để các con có thể biết được rằng thế giới bên ngoài thật rộng lớn, non sông đất nước thật tươi đẹp, nền văn minh của nhân loại đã trải qua cả một quá trình lịch sử lâu dài. Thông qua đó cũng khích lệ ý chí và mở rộng tầm nhìn của các con. Lần này, cả gia đình chúng tôi dành ra được một tháng để du lịch. Trước tiên, chúng tôi đi thăm Đại Liên, Thẩm Dương, Trường Xuân, Cát Nhĩ Tân, vượt qua sông Tùng Hoa, rồi du lãm đảo Thái Dương. Sau đó, chúng tôi tiếp tục tham quan Xích Phong, Cẩm Châu, Sơn Hải Quan, Bắc Kinh, Thiên Tân, đảo Tần Hoàng, sông Bắc Đới, Thanh Đảo, v.v. Ở Bắc Kinh, chúng tôi tham quan Cố Cung, leo lên Hương Sơn, đi thăm Di Hòa Viên, Thiên Đàng, Thiên An Môn, cùng rất nhiều cung điện, đền chùa, đình đài lầu cát, để tận mắt ngắm nhìn nền văn minh rực rỡ mà tổ tiên đã tạo dựng. Nhân cơ hội ấy, chúng tôi giảng dạy cho các con những câu chuyện lịch sử. Nhờ đó, tâm hồn của các cháu được bay bổng với trí tưởng tượng cùng niềm đam mê vô bờ. Nhưng đáng nhớ nhất là chuyến viếng thăm Sơn Hải Quan và sông Bắc Đới. Hôm ấy, trời đã chạng vạng tối, chúng tôi tới Sơn Hải Quan. Để có thể kịp lên chơi trên thành lầu, tôi cầm tay Thiên Văn và Thiên Vũ chạy như bay về phía thành lầu Hải Quan. Nhân lúc đứng trên thành lầu, tôi kể cho các con nghe câu chuyện về Vạn Lý Trường Thành. Tôi nói với các con, Vạn Lý Trường Thành là một trong 8 nghi quan vĩ đại nhất của nhân loại, là niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa. Sơn Hải Quan là điểm khởi đầu ở phía đông của Vạn Lý Trường Thành. Chủ tịch Mao Trạch Đông đã từng nói, bát đáo Trường Thành phi hảo hán, nghĩa là chưa tới Vạn Lý Trường Thành, chưa phải là hảo hán. Hôm nay, chúng ta đã tới điểm khởi đầu của Vạn Lý Trường Thành, nên cũng được coi là hảo hán. Nghe bố nói, các cháu vui mừng hớn hở. Tôi khích lệ các cháu sau này lớn lên cũng phải trở thành một anh hùng hảo hán. Khi chúng tôi tới bờ sông Bắc Đới, mưa như trút nước, nhân cơ hội đó, tôi đọc cho các con nghe bài Bắc Đới Hà của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Thật ra, các con tôi đã thuộc bài thơ này từ lâu, chỉ có điều các cháu chưa có dịp được tận mắt chứng kiến khung cảnh được miêu tả trong thơ, nên cũng không có cảm nhận nào đặc biệt. Giờ phút này, các cháu được tự mình cảm nhận, nhạn buồn rơi trong mưa, sóng bạc tung trắng xóa. Đẹp say lòng người khiến các cháu có cảm giác thân thiết bội phần. Từ những câu từ trong thơ của Chủ tịch Mao Trạch Đông, truyện cũ đã ngàn năm, Ngụy Vũ vung roi ngựa, Kiệt Thạch cùng Đông Lâm, dấu tích hãy còn kia, dẫn dắt các con tới bài thơ Quan Trung Hải nổi tiếng ngàn năm của Ngụy Vũ Đế Tào Tháo. Chú thích: Quan Thương Hải. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến chinh phục vùng Ô Hằng, một cuộc chiến quan trọng trong sự nghiệp thống nhất phương Bắc, Ngụy Vũ Đế Tào Tháo lên thăm ngọn núi Kiệt Trạch đã làm bài thơ này. Hết chú thích. Sau khi chúng tôi ăn trưa xong, mưa cũng đã tạnh, trời bắt đầu hửng nắng. Tôi dắt Thiên Văn và Thiên Vũ tản bộ trên bờ biển, ngắm nhìn biển cả mênh mông, cảm nhận từng làn gió thu nhẹ thổi, rồi tiếp tục kể cho hai con nghe câu chuyện về Ngụy Vũ Đế Tào Tháo của cả ngàn năm trước, đọc thuộc bài thơ Bắc Đới Hà của Chủ tịch Mao Trạch Đông và tác phẩm Quan Thương Hải của Ngụy Vũ Đế Tào Tháo một lần nữa. Cảnh đẹp trước mắt không mấy khi được thưởng thức, cảnh ấy, tình ấy, cùng những lời thơ ấy đã vẽ ra màu sắc tươi đẹp rất khó phai mờ trong tâm hồn trẻ thơ, giúp các con hướng tới những mục tiêu cao cả và vĩ đại trong cuộc sống sau này. Khi Thiên Tây theo học lớp tài năng trẻ của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, ngoài các hoạt động ngoại khóa ra, tôi còn tạo điều kiện cho cháu đi du lịch. Vợ chồng tôi chỉ suy nghĩ rằng thiên tài 4 tuổi đã bắt đầu đi học, do quá say mê phấn đấu học tập, cả ngày vùi đầu vào sách vở, nên hầu như không có thời gian để cháu tiếp xúc với xã hội, càng không có thời gian để đi thưởng ngoạn những danh lam thắng cảnh của đất nước. Điều đó không có lợi cho sự phát triển về thể chất và tâm hồn của con. Giờ đây, thiên tài đã bắt đầu bước vào tuổi thanh xuân, đây là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển tâm lý, cũng là giai đoạn định hình nên khí phách của một con người. Vì thế, ngoài việc cháu cố gắng học tập, tích lũy tri thức, còn cần phải bồi dưỡng tinh thần và tâm hồn nữa. Từ sau khi cháu chào đời, chúng tôi đã cố gắng bồi dưỡng tâm hồn cho cháu theo nhiều phương pháp khác nhau. Trong giai đoạn bản lề này, nếu không chú ý bồi dưỡng tâm hồn cho cháu, sẽ có thể khiến tâm hồn và cả trái tim của cháu khép kín. Khí phách của cháu cũng không đủ mạnh mẽ, tất sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời của cháu trong tương lai. Rất có thể cháu sẽ trở thành một con người hết sức tầm thường. Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt coi trọng khuyến khích và hướng dẫn thiên tây đọc những câu chuyện về các danh nhân, kể cho cháu nghe những kỳ tích lớn lao của các bậc vĩ nhân, thường xuyên nói chuyện với cháu về sự nghiệp hiển hách với 2 lần đạt giải thưởng Nobel của nữ bác học vĩ đại Marie Curie. Từ đó, hướng cháu tới những ý nghĩa cao đẹp, giúp trái tim nhỏ bé của cháu có thể ấp ủ những giấc mơ lớn. Vì thế, vợ chồng chúng tôi tích cực khuyến khích thiên tây nên đi thăm thú những ngọn núi nổi tiếng, thưởng ngoạn phong cảnh đẹp. Trước và sau khi cháu đi du lịch, chúng tôi đều gợi ý và căn dặn cháu những điều cần thiết nhằm giúp tâm hồn cháu có được sự trưởng thành tốt nhất. Ngày 7 tháng 4 năm 1992, Thiên Tây đã gửi thư cho chúng tôi. Chúng con đang chuẩn bị đi du xuân tới Nam Kinh bố ạ. Nói ra thật xấu hổ, con đã tới Nam Kinh không ít lần rồi, nhưng chưa lần nào thật sự thưởng thức vẻ đẹp của Nam Kinh, thậm chí còn chưa bao giờ ngắm kỹ Trường Giang Đại Kiều. Hy vọng lần này con sẽ cảm nhận được hết cảnh sắc hữu tình của Nam Kinh. Khi thời tiết đang ấm dần lên, con lại thấy mình nhớ Tô Châu quá. Nhớ tới vẻ đẹp say lòng người trong khuôn viên của trường cấp 3 Tô Châu mỗi khi trăm hoa đua nở. Trong gió xuân ấm nồng của ngày xưa, con chỉ muốn chạy ngay tới đó để ngắm cảnh. Nhưng tiếc là không có cơ hội. Có lẽ là do con đang ở Hợp Phì, nên những ấn tượng của con về Tô Châu càng ngày càng sâu đậm. Thật đúng là con đã không biết tận hưởng cảnh đẹp của Tô Châu trong thời gian theo học ở đó. Sau khi nhận được thư của Thiên Tây, tôi lập tức viết thư trả lời cháu ngày 12 tháng 4. Bố nghe nói con chuẩn bị đi du xuân ở Nam Kinh, bố rất vui mừng. Nam Kinh là một miền đất thật đẹp. Khi con vẫn còn là một đứa trẻ nằm trong nôi, trong vòng tay bế bồng của mẹ, bố mẹ đã đưa con đi du lãm khắp thành cổ mỹ lệ này, dạo chơi bên bờ hồ Huyền Vũ, tắm mình trong gió xuân ấm áp và trong ánh hoàng hôn, đã từng đứng bên đài Vũ Hoa, vòng bái để tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ. Lăng mộ Minh Thành Tổ Chu Nguyên Chương và của Tôn Trung Sơn cũng đã từng in dấu chân của con. Mưa gió ở Trung Sơn đã thấm ướt tâm hồn thơ bé của con. Có lẽ những khung cảnh tươi đẹp đó đã góp phần hun đúc nên những cảm xúc đẹp trong trái tim ấu thơ còn chưa được khai hóa của con, giúp con khi trưởng thành mới có được ý chí kiên cường vượt qua tất cả, chiến thắng tất cả như bây giờ. Có lẽ chính linh quang tú khí của non sông Gấm Vóc đã thấm vào tâm hồn thuần khiết của con. Nhờ đó, con gái yêu của bố mẹ đã có được những tình cảm vừa thâm trầm vừa mạnh mẽ như bây giờ. Những ý chí và tình cảm ấy chính là tiền đề cơ bản và là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của con để có thể tạo nên sự nghiệp vĩ đại của mình. Bố hy vọng chuyến du xuân tới Nam Kinh lần này sẽ giúp con điều hòa tinh thần của mình cũng như có được nhiều kết quả hơn. Thông thường, con không thể nhìn thấy kết quả vào thời điểm hiện tại, nhưng nó sẽ phát huy tác dụng to lớn mà con không hề nhận biết được và trợ giúp rất nhiều cho sự nghiệp sau này của con. Mỗi khi hoa nở xuân về, con lại nhớ vẻ đẹp trong khuôn viên của trường cấp 3 Tô Châu. Bố rất hiểu nỗi niềm này của con. Tâm lý hoài niệm chuyện xưa là điểm chung của tất cả những người giàu tình cảm. Thánh nhân đã từng nói, con người chỉ có thể nhận ra được giá trị thật sự của một sự vật, sự việc tốt đẹp khi đã đánh mất nó, mà không phải là khi đang nắm giữ nó trong tay. Một lúc nào đó trong tương lai, con sẽ nhớ về những năm tháng huy hoàng ở lớp tài năng trẻ của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Tâm lý hiếu thắng của con đã giúp con giành được thành tích đáng ngưỡng mộ ngay khi còn ấu thơ. Năm lên 9 tuổi, con đã được bước lên bục lĩnh thưởng, đội chiếc vòng nguyệt quế dành cho học sinh đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi toán thành phố, mang vinh dự lớn lao về cho bản thân con và cho gia đình, được người thân trong toàn thành phố ngưỡng mộ và khen ngợi. Về sau, con từng bước giành được thắng lợi lớn hơn, con đã là một hình mẫu trong mắt của người dân tỉnh nhà. Không chỉ thế, những thành tích xuất sắc của con hiện nay đã làm cho những người giữ thái độ hoài nghi với con phải thay đổi lại suy nghĩ của mình. Chỉ cần con tiếp tục giữ được tâm lý hiếu thắng đáng quý, con sẽ chứng minh ý chí và tài năng của con với toàn thế giới và lập nên sự nghiệp hiển hách, làm chấn động cả thế giới, mang lại niềm vinh quang lớn hơn nữa cho bản thân con và cho cả gia đình. Thư ngày 5 tháng 5 năm 1992 của Thiên Tây. Bố ơi, hôm mùng 1 tháng 5, chúng con đã đi chơi núi Thiên Trụ. Chúng con tạm thời chưa đi Nam Kinh, để lần sau đi vậy. Con cảm thấy chuyến đi này thật giá trị bố ạ. Núi Thiên Trụ nằm ở vùng ngoại ô, cách thành phố Hợp Phì khoảng vài trăm km, cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, quả là một nơi rất đáng để tham quan. Phong cảnh ở đây thật đẹp, tuy không thể so sánh với vẻ diễm lệ của Tây Hồ Hàng Châu hay vẻ đẹp thanh tĩnh của các nhà vườn ở Tô Châu. Nhưng nguồn nước ở đây rất có linh khí, cây cối cũng rất có thần thái, những đỉnh núi kỳ dị, những hòn đá độc đáo trải đầy quanh núi. Cảnh vật thật mê hồn người. Kết quả lớn nhất của con sau chuyến du lịch này là rèn luyện lòng can đảm và mở rộng tầm nhìn. Ngày 8 tháng 10 năm 1993, Thiên Tây viết thư cho chúng tôi kể với bố mẹ về cảm nhận của mình sau chuyến leo núi Thái Sơn. Nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, 18 người trong khoa con cùng nhau đi ngắm cảnh núi Thái Sơn. Chúng con bắt đầu khởi hành từ Tết Trung Thu. Đây là lần đầu tiên trong đời con đi tàu hỏa lên phía bắc đất nước. Trên đường đi, vì quá hưng phấn nên con không ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng con đã tới thành phố Thái An. Nhà ga cách chân núi khá gần, vì thế chúng con quyết định đi bộ tới Đại Tông Phường, rồi dừng ở Vạn Tiên Lầu mua vé thắng cảnh, vào cửa để lên núi. Sau 5 tiếng leo núi, chúng con mới tới được Thiên Trung Môn. Ăn cơm trưa xong, chúng con lại tiếp tục leo núi. Một vài bạn đi cáp treo, con nghĩ rằng mình đi leo núi thì phải tự leo núi. Dù thấm mệt, cũng cảm nhận thế nào là leo núi. Phần lớn các bạn cũng tự leo núi như con. Từ điểm khởi đầu là Thập Bát Bàn cho tới cột trụ ở Nam Thiên Môn có tất cả là 1.168 bậc đá. Phong cảnh trên đường đi rất đẹp. Chúng con vừa đi vừa đếm từng bậc đá. Thú vị lắm bố ạ. À. Cảm giác leo núi Thái Sơn thấy thiên hạ thật nhỏ bé khiến con người cảm thấy đắc ý vô cùng. Sáng sớm ngày thứ hai, chúng con lên Nhật Quang Phong ngắm mặt trời mọc. Khoảng 6 giờ hơn, phần Thái Dương mà mọi người đang chờ đợi từ từ nhô ra khỏi vần mây. Mặt trời có màu đỏ son như chu sa, vòng ánh sáng đỏ phía dưới như đang lắc lư, giống như cảnh mặt trời mọc trên biển Đông vậy. Đây là thời khắc mà mọi người đã trông chờ cả ngàn phút giây. Con tập trung toàn bộ tinh thần để ngắm mặt trời, để mãi khắc sâu vẻ tráng lệ hiếm có này. Bao nhiêu nỗi mệt nhọc của chuyến leo núi ngày hôm qua, đổi lấy phút giây huy hoàng này. Con lấy máy ảnh ra chụp vài tấm làm kỷ niệm. Khi nào rửa xong, con sẽ gửi cho bố mẹ, để bố mẹ cùng chia sẻ niềm vui này với con. Được bố mẹ cổ vũ tư tưởng đi du lịch, sau chuyến du lịch núi Thái Sơn không lâu, Thiên Tây lại tiếp tục đi thăm núi Hoàng Sơn. Nhân cơ hội đó, tôi viết cho cháu một bức thư dài, nói với cháu về giá trị của du lịch và triết lý nhân sinh nhằm kích thích sự trưởng thành trong tâm hồn của cháu. Bố mẹ được biết, sau chuyến đi du lịch tới núi Thái Sơn, con lại tiếp tục đi thăm núi Hoàng Sơn. Bố mẹ rất vui mừng, những ngọn núi, dòng sông của Tổ quốc không chỉ xua tan mệt mỏi về tinh thần, mà còn tưới mát tâm hồn dễ bị cằn khô vì quá mải mê với việc học tập của con. Điều quan trọng hơn là sự hùng vĩ, tráng lệ cùng với vẻ hùng vĩ của các dãy núi sẽ hun đúc tâm hồn, mở rộng tầm nhìn, hình thành nên vốn hiểu biết về sự nghiệp và lý tưởng vĩ đại trong tương lai của con. Vì thế, bố mẹ rất ủng hộ con. Tiếc là, trong thư con không kể chi tiết về chuyến du lịch khiến bố mẹ chẳng thể nào chia sẻ niềm vui thích cùng con được. Nhưng điều đó cũng không quan trọng con ạ. Vì sớm hay muộn, bố mẹ cũng sẽ đi thăm núi Hoàng Sơn. Nhất định bố mẹ sẽ leo lên đỉnh núi, đứng trên đó và tận hưởng cảm giác, trông thấy vũ trụ rộng lớn, nhìn xuống thấy vạn vật tốt tươi, cảm nhận dáng vẻ nguyên sơ của thiên nhiên, đồng thời lĩnh hội những giá trị đích thực của cuộc sống. Bố tin rằng, mảnh đất nơi tiên cảnh ấy chắc chắn sẽ mang lại cho con người một khung cảnh lý tưởng để suy ngẫm về chính mình. Bố đã sống nhiều năm ở mảnh đất nhỏ hẹp, trải qua những thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời chỉ ở nơi nhà cửa toàn toàn. Từ dưới cửa hàng lên trên tầng chỉ có 30 bước chân và từ trên tầng xuống dưới cửa hàng cũng vậy. Cả một ngày chỉ quanh quẩn trong không gian bé xíu ấy. Cuộc đời cứ trôi qua như thế, nhưng bố cũng đã làm nên kỳ tích của đời mình vì chính khoảng trong 30 bước chân này. Vì thế, bố thường tự an ủi bản thân rằng ta tuy ngồi trong trướng trù Hoạch Vân Cơ mà quyết định thắng lợi ở ngàn dặm xa xôi. Tuy nhiên, khi đã ở vào cái tuổi tóc đã điểm bạc, bố mới giật mình phát hiện ra rằng dường như bố còn thiếu sót điều gì đó. Bố giống như một người khách bộ hành, bước vội vã trên đường vì mong chóng tới đích. mà đã bỏ qua những danh lam thắng cảnh, những ngọn núi dòng sông, trong lòng luôn cảm thấy tiếc nuối. Lúc nào cũng tự nhủ, sau khi đạt được mục đích của cuộc đời mình, bố sẽ cố gắng tận hưởng cái dáng vẻ và phong thái của những nơi đó. Những nơi bố muốn chúng ta đi còn nhiều lắm. Chúng ta có thể cùng nhau đi tới Quế Lâm, ngắm non nước diễm lệ nhất thiên hạ, lên Nhạc Sơn ngắm tượng Phật, tới Hổ Môn ngắm Thiêu Yên Trì của Lam Tắc Từ, tới bơi bên bờ biển Thanh Đảo, rồi lại tới Bắc Kinh tham quan Thiên An Môn, dạo quanh Cố Cung, lên Hương Sơn. Và dù thế nào đi nữa, phải đi thăm kỳ tích lớn nhất của dân tộc Trung Hoa, Vạn Lý Trường Thành. Có cơ hội, chúng ta sẽ đi thử ngoạn cảnh đẹp của núi Côn Lôn và núi Nga Mi con nhé. Sau này, Thiên Tây còn đi thăm thú rất nhiều nơi khác. Trước khi ra nước ngoài, cháu còn tới thăm Bác Đạt Lĩnh nằm trên Vạn Lý Trường Thành để tưởng tượng mình được là một hảo hán một lần. Những chuyến du lịch phong phú và có mục đích không chỉ khiến cho cuộc sống sinh viên có thêm nhiều màu sắc mà còn giúp ích rất nhiều cho sự trưởng thành về tâm hồn cũng như bồi dưỡng nên khí phách, khiến tầm nhìn của cháu thêm rộng mở. Đi du lịch là một hình thức tuyệt vời để bồi dưỡng nên khí phách của con người. Tầm nhìn rộng mở và một tâm hồn vĩ đại chỉ có thể hình thành khi cùng lúc có cả hai yếu tố ngoại cảnh tốt và suy nghĩ cao đẹp. Có sở thích phong phú để tận hưởng niềm vui. Là các bậc cha mẹ, không ai mong muốn con cái mình phải sống trong một môi trường học tập quá khắc nghiệt. Chúng như những cái máy chỉ biết học và học. Chúng ta đều mong con cái trở thành nhân tài có tri thức, có niềm đam mê và tràn đầy sức sống. Theo quan điểm của cá nhân tôi, ép buộc con cái phải học tập trong một môi trường cạnh tranh quá khốc liệt thật sự đáng lên án. Cái mà chúng ta theo đuổi là đứa con có tri thức, có niềm đam mê và căng tràn sức sống, chứ không phải là một cái máy chỉ biết học. Vì thế, tôi luôn khuyến khích những sở thích ngoài giờ học của các con. Tôi còn mua riêng cho Thiên Vũ một cây đàn guitar hiệu TNC. Trong bức thư gửi cho cháu, tôi đã động viên cháu học đàn. Bố rất vui vì đã mua được cho con một cây đàn guitar. Nhìn lại lịch sử khoa học thế giới, chúng ta mới phát hiện ra rằng các nhà khoa học đều có một mối duyên tình khó dứt với âm nhạc, với những tiết tấu du dương. Hy vọng rằng chiếc đàn guitar hiệu TNC trong tay, con có thể rung lên những âm thanh trầm bổng tự nhiên, giúp tư duy khoa học của con thêm linh hoạt, tô điểm thêm những gam màu tươi tắn, rực rỡ cho tuổi thanh xuân của con. Khi Thiên Vũ theo học năm cuối của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, cháu đã bỏ ra 50 nhân dân tệ để đăng ký theo học một lớp guitar ở thành phố Hợp Phì, 50 nhân dân tệ để theo học khí công với thầy dạy khí công nổi tiếng Hứa Truyền Đức, và còn học cả cờ vây. Ngoài ra, cháu cũng đi du lịch tới núi Hoàng Sơn, viễn du lên các thành phố ở miền Bắc xa xôi như Bắc Kinh. Những sở thích này đã mang lại niềm vui cho Thiên Vũ trong suốt thời sinh viên của cháu. Giai đoạn trước đó, cháu đã dồn toàn bộ sức lực vào việc học nên không có thời gian rảnh để theo đuổi đam mê. Do vậy, khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có trong thời sinh viên này giúp Thiên Vũ có cơ hội để tận hưởng niềm vui, sở thích trong cuộc sống. Quản lý thời gian một cách hiệu quả. Mọi chiến thắng trên thế giới đều có thể được tổng kết thành sự chiến thắng về mặt thời gian. Các thành quả nghiên cứu mới nhất của khoa học hiện đại đã chứng minh, đối với quá trình phát triển của con người, một năm trong thời thơ ấu đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với một năm trong giai đoạn trưởng thành. Vì thế, chúng ta cần phải trân trọng khoảng thời gian quý báu đó. Tầm quan trọng của việc quản lý về mặt thời gian cũng được thể hiện ở chính điểm này. Nếu nói rằng chúng tôi có kinh nghiệm nào đó trong việc dạy con thành tài, thì đó chính là ý thức mạnh mẽ về mặt quản lý thời gian. Biểu hiện rõ nhất là việc chúng tôi tiến hành giáo dục sớm trong mức độ tối đa nhất với các con. Tất cả các cháu đều bắt đầu đi học khi gần 5 tuổi. Từ khi các cháu cất tiếng khóc chào đời, chúng tôi đã bắt đầu tiến hành giáo dục sớm trong gia đình cho các cháu, bao gồm cả giáo dục về mặt tri thức và bồi dưỡng về mặt hành vi, thói quen, cho tới trước khi các cháu đi học ở trường. Chúng tôi không phải là chuyên gia kích thích sự phát triển của não bộ, cũng không phải là những nhà lý luận về giáo dục sớm cho trẻ, cũng chưa bao giờ làm qua công tác nghiên cứu chuyên môn về kích thích sự phát triển của não bộ, hay đọc bất kể một tài liệu nào nói về giáo dục sớm cho trẻ. Xuất phát từ suy nghĩ hết sức đơn giản rằng cần phải tranh thủ thời gian, nên chúng tôi tiến hành giáo dục sớm cho tất cả các con. Chúng tôi cho rằng một năm trong thời thơ ấu của con trẻ có tầm quan trọng như một năm trong giai đoạn học tiến sĩ. Bắt đầu dạy con sớm một năm thì các cháu có thể đi học sớm một năm, tốt nghiệp đại học sớm một năm thì các cháu có thể lấy bằng tiến sĩ sớm một năm, có thể tập trung vào công tác nghiên cứu khoa học sớm một năm. Thường thì mọi người rất ít chú trọng tới giai đoạn một năm trước khi đi học. Họ cho rằng trẻ con có thể dạy dỗ từ từ, sớm hay muộn một năm cũng không quan trọng. Nhưng lại quan điểm, một năm đi học hay một năm học tiến sĩ chính là những tháng ngày hoàng kim, để lãng phí khoảng thời gian quý báu đó thật không thể chấp nhận được. Thật ra quan điểm này hoàn toàn là sai lầm. Điều may mắn là phương pháp giáo dục sớm để tranh thủ thời gian của chúng tôi rất phù hợp với lý luận về giáo dục sớm và những thành quả nghiên cứu khoa học về kích thích phát triển trí tuệ hiện đại. Như vậy, Giáo dục sớm không chỉ giúp các con tôi tranh thủ được những năm tháng vàng ngọc vô cùng quý báu, mà điều quan trọng và có giá trị hơn cả là khiến chức năng não bộ của các cháu được khai phát có hiệu quả. Thiên Văn năm 15 tuổi đã học đại học, năm 19 tuổi học nghiên cứu sinh, năm 21 tuổi bắt đầu công bố những thành quả nghiên cứu của mình trong các hội thảo khoa học quốc tế và đăng những bài nghiên cứu của mình trên các tạp chí học thuật nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Thiên Vũ năm 14 tuổi theo học lớp tài năng trẻ của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, 18 tuổi được nhà nước cử đi học nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Mỹ, năm 20 tuổi giành giải thưởng vật lý Susumu. Thiên Tây năm 14 tuổi theo học lớp tài năng trẻ của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, năm 18 tuổi sang Mỹ nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Học viện Bách khoa Massachusetts, sau đó chuyển tới Trường Đại học Harvard tiếp tục học tiến sĩ. Năm 20 tuổi giành giải thưởng Robert Reed, năm 22 tuổi lấy bằng tiến sĩ của Trường Đại học Harvard. Không những vậy, cháu còn giành giải thưởng của Hiệp hội Thống kê Sinh vật Quốc tế khu vực Đông Bắc Mỹ dành cho thành quả nghiên cứu về bán tham số trong thống kê học sinh vật. Thành tích trên của cháu đã cho thấy những lợi ích to lớn từ việc giáo dục sớm. Hiện nay, hệ thống giáo dục của Trung Quốc vẫn phải tuân theo trình tự chính quy. Từ khi một con người bắt đầu đi học cho tới khi giành được tấm bằng tiến sĩ phải mất gần 20 năm. Nếu ta bắt đầu đi học từ năm 7 tuổi, thì khi giành được tấm bằng tiến sĩ đã sắp xỉ tuổi 30. Nếu lại phải tiếp tục học thêm một khoảng thời gian sau nghiên cứu sinh nữa mới có thể chính thức tham gia công tác, thì chắc chắn ta đã ngoài 30 tuổi. So sánh như vậy, để thấy rằng các con của tôi đã vượt trước rất nhiều thời gian. Một điều chắc chắn là sự vượt trước về mặt thời gian này sẽ được chuyển hóa những ưu thế cạnh tranh trong sự nghiệp sau này của các cháu. Vợ chồng chúng tôi xây dựng nguyên tắc giáo dục sớm cho Thiên Văn là một biện pháp để tranh thủ thời gian, với mong muốn thông qua việc bù đắp cho các con, chúng tôi sẽ tìm lại được những năm tháng tuổi trẻ mà mình đã đánh mất. Với Thiên Tây, giáo dục sớm không chỉ là một biện pháp ứng phó nữa, mà là một phương thức để giúp con thành tài, gặt hái quả ngọt của thắng lợi. Để không làm lỡ mất khoảng thời gian giáo dục tốt nhất trong cuộc đời của các con, chúng tôi chỉ có thể bắt đầu giáo dục sớm nhất trong khả năng của mình. Tuy nhiên, nếu bắt đầu giáo dục từ khi còn quá nhỏ, thì các con của tôi sẽ không thể tiếp thu giáo dục sớm một cách có hiệu quả. Vì thế, chúng tôi bắt buộc phải trải qua giai đoạn thử nghiệm không hiệu quả, tiến dần tới giai đoạn tiếp thu có hiệu quả. Nhưng chỉ có cách đó mới không làm lỡ mất khoảng thời gian giáo dục tốt nhất trong cuộc đời của các cháu. Hơn nữa, giai đoạn thử nghiệm không hiệu quả chưa chắc là không có tác dụng. Rất có thể nó đã góp phần kích thích não bộ của các cháu nhanh chóng chuyển sang giai đoạn tiếp thu có hiệu quả. Nếu giáo dục trẻ muộn một chút, trẻ vẫn có thể nhanh chóng tiếp thu những kiến thức được dạy, song rất có thể đã bỏ lỡ mất giai đoạn giáo dục sớm trước đó, lãng phí thời gian giáo dục tốt nhất. Nếu tiến hành giáo dục sớm mà không kiên trì thực hiện liên tục, vô tình để lỡ mất không ít thời gian cũng là một sự lãng phí thời gian. Mỗi đứa trẻ đều có một quá trình trưởng thành và thời gian biểu thành tài của riêng mình. Vì vậy, nếu bạn không muốn để con mình đánh mất đi cơ hội giáo dục tốt nhất, bạn chỉ có thể bắt đầu dạy con ngay khi con còn nhỏ. Ngay còn nhỏ, tôi đã từng nghe bố mình kể chuyện về nhân vật Trương Lương. Thuở thiếu thời, Trương Lương đã từng trải qua một câu chuyện rất kỳ lạ. Một ngày nọ, khi đang dạo chơi trên cầu, Trương Lương gặp một ông lão. Chiếc giày của ông lão không may bị rơi xuống gầm cầu. Ông lão bèn bảo Trương Lương chạy xuống dưới cầu nhặt giày lên và đi vào chân cho ông. Trương Lương vốn là một cậu công tử xuất thân quý tộc. Việc nhặt giày và đi giày cho người khác đối với Trương Lương là một việc không thể chấp nhận. Tuy vậy, Trương Lương vẫn nén cơn tức giận, ngoan ngoãn làm theo lời ông lão. Xong việc, ông lão không cảm ơn Trương Lương mà cứ thế đi tiếp. Đi được hơn một dặm đường, ông lão mới quay người lại nói với Trương Lương: "Cậu bé này có thể giày được, 5 ngày sau cháu hãy đến đây gặp ta nhé." 5 ngày sau, khi Trương Lương đã tới cầu, ông lão đã đứng đợi ở đó từ bao giờ. Ông lão đã nói với Trương Lương, giọng không vui: "Cháu hẹn với người già thì phải đến sớm hơn chứ. Hôm nay cháu đến muộn rồi, hãy đi về đi, 5 ngày sau lại tới." 5 ngày sau, vẫn là ông lão đến trước Trương Lương, và câu chuyện lại xảy ra như cũ. 5 ngày sau, Trương Lương quyết tâm không ngủ, thức cả đêm đứng chờ ông lão trên cầu. Lần này, ông lão hết sức vui mừng, bảo Trương Lương: "Cậu bé ngoan, cháu nên làm như thế này." Nói rồi, ông lão rút trong ống tay đưa ra cuốn binh pháp Thái Công, đưa cho Trương Lương, dặn Trương Lương phải học thật kỹ những điều trong cuốn sách, sau này có thể trở thành người thầy và người phò tá bậc đế vương. Chú thích: binh pháp Thái Công do Khương Tử Nha, quân sư của Chu Vũ Vương, người sáng lập nhà Chu biên soạn và được coi là một trong những cuốn binh pháp kinh điển về nghệ thuật quân sự của Trung Hoa. Hết chú thích. Về sau, đêm ngày Trương Lương miệt mài nghiên cứu cuốn sách, cuối cùng ông đã trở thành một nhà chính trị lớn, thành người thầy và là người phò tá Hán Cao Tổ Lưu Bang thống nhất thiên hạ, sáng lập nghiệp đế vương. Câu chuyện này đã giúp tôi hiểu ra được một đạo lý rằng cơ hội không thể may mắn tới với bạn khi bạn đang cần nó. Với bất cứ việc lớn lao nào, chúng ta cũng nên chuẩn bị từ sớm và biết chờ đợi. Bài học kinh nghiệm này áp dụng vào lĩnh vực giáo dục sớm rất hữu ích. Giáo dục sớm không phải là vì mục đích làm nên kỳ tích, mà là để khai phá những tiềm năng vốn có của con người. Phần lớn mọi người đều không kịp thời khám phá tiềm năng sẵn có này của con người, làm lỡ mất cơ hội phát huy chúng. Vì thế, con người sớm biết chờ đợi cơ hội, mới sớm giành được cuốn binh pháp Thái Công để sau này trở thành người thầy của bậc đế vương làm nên kỳ tích. Quý thính giả đang nghe quyển sách Sự nghiệp làm cha, Kinh Thánh về dạy con thành tài. Quyển sách này do nhà hảo tâm Lư Thị Bình và Trần Ngọc Thanh tài trợ với thông điệp nhắn nhủ đến các bậc làm cha mẹ rằng: thứ nhất, hãy coi việc nuôi dạy con thành tài là sự nghiệp của bản thân, đặt lên vị trí hàng đầu trong các công việc hàng ngày, chấp nhận hy sinh mọi thứ vì mục đích đó. Thứ hai, hãy dùng tình yêu để tạo không khí học tập, bồi dưỡng và hỗ trợ lòng tự trọng và sự tự tin cho trẻ. Thứ ba, những việc bạn muốn con trẻ làm được, trước hết bạn phải làm được. Dùng ý chí để khuyến khích ý chí phấn đấu, dùng khí phách để bồi dưỡng khí phách, dùng đạo đức để cảm hóa đạo đức và dùng lý tưởng vĩ đại để hướng bọn trẻ đi theo con đường vĩ đại. Thứ tư, hãy dùng khó khăn để rèn ý chí. Hãy đưa ra những câu chuyện giàu triết lý thấm sâu vào tâm hồn con trẻ từ khi con còn nhỏ. Hãy bồi dưỡng tinh thần kiên trì theo đuổi mục đích cho con. Thứ năm, hãy dùng phương pháp khoa học hướng dẫn cho trẻ học sớm, học có chọn lọc, đồng thời bồi dưỡng khả năng tự học, phát triển thế mạnh, bồi dưỡng sở thích cho con trẻ. Trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Lư Thị Bình và Trần Ngọc Thanh. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.